Chương 1060, tháng 10 năm 60, người thần bí thân phận, 3. Chí Dương huyết mạch, Cửu Dương chi nữ, đây là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện dòng máu của thần dạng này, huyết mạch ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Năm đó hắn thật sự coi là Cố Thiên Lương chính là người kia, nhưng đáng tiếc, hắn vẫn là nhìn sai rồi. Cũng may, Lão Thiên gia đại hắn không tệ, hắn đã chờ 20 mấy năm. Rốt cục lại chờ đến Ninh Hoan Tâm, ngươi năm đó ngươi đối với mẹ ta làm cái gì nghe được người thần bí. Ninh Hoan Tâm lạnh lên mặt mày, nghiêm nghị hỏi một câu. Ta làm cái gì? Ta bất quá là thừa dịp nàng lúc ra cửa đánh lén nàng, truy sát nàng mà thôi. Ta không muốn mệnh của nàng, ta chỉ muốn muốn máu của nàng. Đáng tiếc nàng không phải nói lên đã từng chuyện cũ. Người thần bí ánh mắt lóe ra, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn có chút giơ tay lên, ngón tay xuyên qua những cái kia bay múa ngân trầm, tựa hồ muốn đi đụng vào Ninh Hoan Tâm mặt. Ngươi cùng mẫu thân ngươi, thật sự dài rất giống, ngươi rất giống lúc còn trẻ nàng. Nhìn thấy tay của người đàn ông chỉ gần trong gang tấc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lui về phía sau nửa bước, nàng đỗng nhiên từ mình tùy thân trong ví xuất ra một vật ném ra ngoài, liền trong nháy mắt này, Mạc Tiếu thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, nàng cùng Ninh Hoan Tâm một trước một sau vây quanh nam nhân. Phá Ninh Hoan Tâm khoát tay, trong tay sen đỏ nở rộ, chung quanh những cái kia ngân châm tất cả đều dồn dập rơi xuống đất, linh lực của nàng thế mà khôi phục. Đây là lúc này đứng tại dưới lôi đài, Cố Hiểu cùng Tưởng Lệ Hành đều chăm chú nhìn trên đài hai người, vừa mới Ninh Hoan Tâm ném ra như thế đồ vật, đối với Tưởng Lệ Hành tới nói có chu tờ lạ lẫm, nhưng là đối với Cố Hiểu tới nói lại là tại cực kỳ quen thuộc đồ vật. Kia là Cố gia xuất nhập lệnh bài. Lệnh bài tại sao là lệnh bài tại thời khắc này? Cố Hiểu sắc mặt cũng thay đổi, hắn không thể tin ngưng thần nhìn xem trên lôi đài cái kia thân ảnh cao lớn là ngươi sao? Vì cái gì? Vì sao lại là ngươi? Cái này lệnh bài lúc này, cái kia lệnh bài từ trên trời giáng xuống, lại bị nam tử áo đen vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay. Lệnh bài rất xinh đẹp, ngươi không vui sao? Hắn đột nhiên nhẹ nhàng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Thích, thế nhưng là có gì hữu dụng đâu? Cái này lệnh bài phong ấn linh lực của ta, ta không thể không bỏ qua nó, không hoặc là phải nói là đem nó vật quy nguyên chủ. Ngươi cứ nói đi. Cố thúc thúc Ninh Hoan Tâm chằm chằm lấy nam nhân ở trước mắt, lạnh lùng, mỗi chữ mỗi câu gọi ra tên của hắn, Cố Ngàn, thần ta biết là ngươi. A nghe được Ninh Hoan Tâm, trước người nam nhân cười cười, hắn chậm rãi đưa tay, tháo xuống mình mặt nạ, một trường ôn nhuận ưu nhã, lại hết sức quen thuộc gương mặt, xuất hiện ở trước mắt của nàng. Cứu cứu! Cố Hiểu không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi. Vì cái gì? Tại sao là ngươi? Cố Hiểu cũng nghĩ qua Cố gia có phải là có cái kia cái thế lực người, có nội ứng, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, Cố gia nội ứng thế mà lại là Cố Thiên Thần. Cố Thiên Thần thế nhưng là Cố gia dòng chính truyền nhân, là Cố Hiểu cậu ruột. Vì cái gì không thể là ta? Cố Thiên Thần quay đầu nhìn Cố Hiểu, Cố Hiểu, ngươi cũng đã biết lão gia tử vì sao mang ngươi về nhà, thật là vì an toàn của ngươi, vì ngươi an toàn của cha mẹ sao? Có ý tứ gì? Cố Hiểu sững sờ, có chút không rõ. Giang cho lắm nhìn xem Cố Thiên Thần. Bởi vì Cố gia không người nối nghiệp, đại ca vài thập niên trước bị thương một mực không có khỏi hẳn, mà Cố Sâm thân thể không tốt, trời sinh tuyệt mạch, căn bản không thể tu hành. Nói đến đây, Cố Thiên Thần trên mặt nho nhã lộ ra một tia băng lãnh oán hận. Lao gia tử năm đó nhìn chúng thiên tư của ngươi, muốn bồi dưỡng ngươi làm Cố gia người nối nghiệp, cho nên mới phí hết tâm tư đem ngươi từ cha mẹ ngươi bên người cướp đi, để các ngươi nhiều năm qua không thể nhận nhau, không cách nào đoàn viên. Nhìn thấy Châu Bình Lù Nờ Chủy Hệ Nờ có người đoàn đúng, tiểu tiên nữ thật sự là đồng đồng đát.